Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, B đoạn nội lực, chương 602, B đoạn nội lực chạy, chạy mau, những người còn lại, hốt hoảng hô, giết những người này, dễ dàng, chỉ là Tần Phong không hề động thủ, ngược lại nhìn những người này rời đi, Bạch Ly, giúp ta nhìn một chút. Tần Phong hô, yên tâm, có ta ở đây. Bạch Ly lập tức bỏ xuống Khổng Đình, đứng ở Tần Phong bên người. Ừ, Tần Phong đáp một tiếng, ngồi xuống đất, có Bạch Ly bên người. Tần Phong tự nhiên yên tâm, nhắm mắt nội thị, Tần Phong lập tức tập trung ở trong đan điền. Lúc này một tảng lớn ao nước từng cái tích lũy, chỉ có một cái địa phương nhỏ, xảy ra không hòa hài chen chúc. Những cái này đều là vừa giết chết cổ võ giả, hấp thu nội lực, dị năng, thôn phệ, nội lực chuyển hóa đứng lên, cường hóa kinh mạch đồng thời, ngưng tụ mà thành nội lực theo ý thức lực vũ trụ. Rơi vào bên trong đan điền, một ao, hai ao, trong chớp mắt, cũng đã nhiều hơn 10 ao ao nước. Tần Phong lúc này nội lực, đã tới khủng bố 997 ao ao nước nội lực. Nội lực không ngừng chuyển vận, lại là hai ao ao nước hạ xuống. Bên trong đan điền, triệt để chật ních, ngừng, Tần Phong thôi động hấp tinh quyết. Bên trong đan điền, gần như tạo thành một cái vòng xoáy. Ao nước đều bị xé rách, hỗn hợp lại cùng nhau. 10 cái ao nước, có thể hỗn hợp trở thành một cái hồ nước. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong nội lực, liền hoàn thành hoàn mỹ tiến hóa. Một hồ nội lực hiện lên, Tần Phong đến B đoạn, có cái thứ nhất, đến tiếp sau tự nhiên nhanh chóng ngưng kết, bất quá Tần Phong đan điền sao lực quá mức khổng lồ. Sở dĩ còn dư lại nội lực chuyển hóa thành ao nước, mặc dù không có bất kỳ trở ngại nào, lại cần thời gian, lúc này, năng lực giả đã đem phấn điệp giết chết, tất cả đều hướng Khổng Bác chỗ ở tới rồi, Địch Nhượng sắc mặt biến đến khó coi cực kỳ. Bọn hắn tổ chức dị năng giả, đã dùng ý thức lực cho hắn truyền âm, nói trải qua, lúc này đây hành động, hoàn toàn thất bại, còn tổn thất to lớn, ghê tởm, Địch Nhượng sắc mặt tái xanh, từ trở thành đỉnh cấp thiên kiêu, lại trải qua 10 năm trở thành siêu cấp cường giả, cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió, lúc này dĩ nhiên cắm như thế lớn té ngã, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Chỉ là, lửa giận lại không có biện pháp phát tiết. Khổng Bác hiện tại giết không được Địch Nhượng. Thế nhưng Địch Nhượng cũng không làm gì được Khổng Bác. Thật đúng là, xem thường ngươi. Địch Nhượng châm chọc nói ra. Tách ra Khổng Bác công kích. Thân thể cấp tốc chìm xuống. Hắn dung nhập đại địa trong. Hiển nhiên muốn chạy trốn chạy. Khổng tiên sinh, lần sau, ngươi chỉ sợ cũng không như vậy vận may. Chúng ta sau đó gặp. Tuy rằng lúc này đây không có thành công, có lẽ sau đó cũng không có cơ hội. Thế nhưng Địch Nhượng cũng muốn chọc tức một chút Khổng Bác. Mà Khổng Bác quả nhiên sắc mặt thành màu gan heo. Địch Nhượng bất quá là một cái C5 đoạn năng lực giả. Cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, nhưng vẫn bị nắm mũi dẫn đi. Nghĩ cũng biết, Khổng Bác có bao nhiêu phẫn nộ. Đối phương cuối cùng nói, cùng nhục nhã có cái gì khác nhau. Chỉ là phía sau một đám người, Khổng Bác cũng chỉ có thể đem chửi bới nói nín trở lại. Trơ mắt nhìn Địch Nhượng chìm vào trong đất, biến mất không thấy. Khổng đại nhân, ngươi không sao chứ? Mọi người toàn bộ đều nhìn về Khổng Bác. Bất quá Khổng Bác tuy rằng chật vật, lại cũng không có chuyện gì. Khổng Bác tự nhiên khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, chúng ta có cái gì thương vong sao? Một cái thủy hệ dị năng giả y sư đi lên, trầm giọng nói ra, chết 3 cái năng lực giả, cái khác đều hoặc nhiều hoặc ít chịu chút thương. Khá tốt, Khổng Bác sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tổn thất như vậy, hắn còn có thể gánh chịu nổi. Là ta khinh thường, còn lại 3 người đời sau, ta sẽ thích đáng an trí, những người khác khen thưởng, ta cũng sẽ không thiếu mấy phần. Lần này vốn là nhiệm vụ, sinh tử tự chịu, Khổng đại nhân đừng để ý, mau đi xem một chút đại tiểu thư đi, đã bị liền đi ra. Tương Ba tiến lên ân cần nói ra. Thật giống như cứu ra Khổng Đình người. Là hắn. Ừ. Khổng Bác nhanh hơn bước chân. Sông Tần Phong phương hướng đi đến. Khổng Đình sớm đã khôi phục bình tĩnh. Lúc này tò mò nhìn Bạch Ly. Còn có ngồi xếp bằng. Ở trong bụi cỏ như ẩn như hiện Tần Phong. Tiểu Đình. Ba. Khổng Đình nhất thời con mắt đỏ lên. Chạy đến Khổng Bác bên người. Khổng Bác nhìn một chút Khổng Đình. Dường như không có chuyện gì. Chỉ là áo lại đổi thành một cái áo khoác ngoài. Hiển nhiên không phải là Khổng Đình. Hắn ánh mắt ảm đạm. Bất quá lại không nói gì. Khổng Bác xoay người nhìn về phía ở đây hai người khác. Tự nhiên là Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Bạch Ly chính lần lượt nhìn không gian phù văn trang bị vật. Những cái này đều là Tân Lạp Ma Tổ trong. Tử vong người lưu lại. Có lẽ bên trong còn có cái gì bảo bối. Khổng Bác ánh mắt vừa đến. Bạch Ly lập tức cảm giác được. Lúc này đây, thật sự cảm ơn các ngươi. Khổng Bác ánh mắt rơi vào Bạch Ly trên người. Thấy đối phương chỉ là C đoạn năng lực giả. Còn có chút nghi hoặc. Dù sao thực lực của đối phương. Thế nhưng siêu cấp cường hãn. Chỉ là nghĩ đến địch nhượng. Hắn lại cảm thấy. Chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn. Cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Có lẽ cũng là có như vậy thực lực người. Không cần khách khí. Đều là nhận nhiệm vụ. Bạch Ly vẻ mặt lạnh nhạt trả lời. Tốt, người nhiệm vụ thù lao. Sẽ không ít. Như thế nói. Trên thực tế, là đúng hạn thù lao sẽ tăng thêm. Bất quá Bạch Ly làm sao quan tâm cái này ít đồ. Sở dĩ có lệ gật gật đầu. Mà Khổng Bác, ánh mắt cũng rơi vào Tần Phong trên người. Vị tiểu huynh đệ này. Chấm ngoặc kép, Khổng Bác nhìn về phía Tần Phong. Cảm thụ được Tần Phong trên người nội lực ba động. Nhất thời hơi sững sốt. Bởi vì trước đó còn là C đoạn năng lực giả. Lúc này làm sao có đủ đến B đoạn nội lực khí tức. Đương nhiên, hơi thở này lóe lên rồi biến mất. Mau để người không bắt được. Khổng Bác cũng không hiểu nổi. Cái này tự nhiên là Tần Phong hắc ám dị năng. Tự động ẩn núp hiệu quả. Ta lão công đang đột phá. Các ngươi đi trước đi. Hai người chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Bạch Ly nói. Trong lòng còn nhớ trùng xào trong hơn 10 cái phấn điệp đem tinh hạch. Mũi lại nhỏ cũng là thịt. Nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không lãng phí. B đoạn sau đó còn có A đoạn. Nếu như đến lúc đó không tìm được tốt năng lượng tinh hạch. Cũng có thể dùng không được tốt góp góp A. Ba, bọn hắn đã cứu ta. Chờ một chút liền tốt rồi. Khổng Đình cũng nói. Nàng đối hai cái này người cứu nàng. Đều là vô cùng cảm kích. Đúng vậy. Khổng đại nhân sao? Cùng đi. Cùng đi đi. Không sai. Bỏ xuống một người. Chẳng phải là có vẻ chúng ta quá không phúc hậu. Tất cả mọi người phụ họa. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện. Những cái này người nói chuyện. Tất cả đều là thương giới giả. Bọn hắn đều bị trước đó Tần Phong công kích Tân Lạp Ma Tổ thời gian. Cái kia tay pháo hấp dẫn. Nghĩ đợi đến Tần Phong tỉnh lại. Hỏi một chút trọng pháo mua ở đâu. Dù cho thương giới giả đến C đoạn. Đại bộ phận đều là chính mình thiết kế vũ khí. Tần Phong buôn bán tay pháo tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn cũng muốn hỏi một chút. Dù sao, Tần Phong cái khác thực lực. Cũng không yếu. Dị năng giả, cổ võ giả xong chức nghiệp. Cũng đừng cùng thương giới giả đoạt chén cơm. Ở mọi người lo lắng chờ đợi giữa. Đi qua nửa giờ, Tần Phong mới rốt cục mở mắt nội thị tự thân. Bên trong đan điền ao nước đã biến mất không gặp. Biến thành càng thêm ngưng thật hồ nước. Là bình thường B đoạn năng lực giả 90 lần hồ nước. Những cái này hồ nước. Để Tần Phong có mạnh hơn tư bản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.